Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 3, góc truyện audio.com. Trên chiến trường đột nhiên xuất hiện một màn cực kỳ quái dị. Một phi thuyền loại nhỏ như là chúng ta chạy tán loạn khắp nơi. Ở đâu nổ mạnh càng lớn, lại càng là có thể phát hiện bóng dáng của hắn. Nhưng mà phi thuyền loại nhỏ này không phải ăn chay. Tất cả thuyền hải tặc muốn đánh chú ý tới hắn sẽ trong một khắc bị phát hiện. Thì ra cái này căn bản là một con sói khoác da dê. Tất cả tiểu tử ngăn trở đường đi của hắn đều không ngoại lệ bị hỏa lực cường đại của hắn đánh thành cái sang. Mà ngay cả thuyền cứu nạn thả ra cơ hội chạy trốn cũng không có. Sau khi hấp thụ mấy lần giáo huấn, những hải tặc này chưa để rõ ràng. Lần này là thật gặp gỡ nhân vật khó giải quyết. Không còn đội thuyền nào còn dám dây dưa. Nguyên một đám chất vật chạy trốn. Phương Minh Nguy cũng không đuổi theo, chỉ lái phi thuyền loại nhỏ qua lại ở những thân tàu rách nát. Thẳng cho đến khi đám người bổ lô tư đuổi gần nửa ngày, đem tuyệt đại bộ phân hải tặc tiêu diệt sạch sẽ trở về. Hắn cũng đã gần như đem linh hồn còn sót lại trên chiến trường tất cả đều thu thập vào. Mùa thu hoạch, thật sự là một mùa thu hoạch lớn. Lúc này đây linh hồn mới hấp thu cộng lại đã đạt đến hơn 1.200.000. Số lượng khổng lồ này cho dù là Phương Minh Nguy cũng cảm thấy có chút làm cho người ta sợ hãi. Hơn 1.000.000 linh hồn đại biểu cho hơn 1.000.000 tính mạng. Hắn ở trong phi thuyền trông thấy nửa ngày giết hại. Trong lúc bất chi bất giác, lại đã có hơn 1.000.000 tính mạng biến mất. Một cỗ hàn khí thấu xương dọc theo xương sống lan tràn. Khiến cho Phương Minh Nguy không tự chủ được dùng mình một cái. Hắn dù sao không phải là một động vật máu lạnh, lần đầu tiên tiếp xúc chiến tranh tàn khốc, không khỏi có chút mờ mịt cũng không biết làm sao. Tuy trong chiến tranh vũ trụ nhìn không tới tràng diện máu tươi đầm đìa, nhưng mà linh hồn trong đầu lại chính là thực. Những người này tuyệt đại bộ phân không phải tự tay hắn giết. Nhưng mà vừa nghĩ tới mới vừa rồi tính mạng còn tươi sống giờ phút này đã biến thành thi thể cứng ngắc. Trong lòng của hắn cũng có chút khó chịu. Bỗng nhiên, trong đầu lóe lên vô số hình ảnh. Đó cũng là một hồi chiến tranh. Nhưng mà quy mô to lớn. Xa xa không phải tao ngộ chiến hôm nay có thể so sánh được. Quân đội hai chủng tộc khác nhau cùng một chỗ chém giết lẫn nhau. Hầu như mỗi một giây đều có ngàn vạn người tử vong. Trong vũ trụ thỉnh thoảng lại bộc phát ra quang cầu sáng chói. Mỗi một cá quang cầu đại biểu cho một phi thuyền vũ trụ lớn hoặc siêu lớn bị phá hủy. Trên mặt đất, vô số cơ giáp cùng một loại quái vật không rõ tên dây dưa chém giết. Những cơ giáp này vô cùng tân tiến, tuy đều là chế thức cơ giáp sản xuất với số lượng lớn. Nhưng mà tính năng cường đại, thậm chí còn trên cả Bạch Hạc. Nhưng chính là thực lực cường đại như vậy, vẫn không cách nào áp chế những quái thú khủng bố kia. Mắt thấy trận địa sắp thất thủ, đột nhiên một chùm sáng đại biểu cho tử vong từ trên trời giáng xuống. Đem toàn bộ khu vực này toàn bộ xáo bò đi, ngoại trừ đất khô cằn nóng rực ra, thì sẽ không thấy bất luận sinh linh gì. Phương Minh Nguy tim hầu như muốn đình chỉ đập, tràng diện chiến tranh này thật sự là quá mức chân thật. Cũng quá mức rung động, so sánh ra, hôm nay cùng hải tặc tao ngộ chiến quá thực chỉ là đứa nhỏ chơi đùa mà thôi. Căn bản không đặt lên bàn được, trong đầu linh quang lóe lên, Phương Minh Nguy lập tức rõ ràng, cái này thật ra là một hồi chiến dịch ai khắc khi còn sống làm lính đánh thuê đã từng trải qua. Tim hắn chậm rãi bình tĩnh lại, sau khi thể nghiệm qua loại chiến dịch thảm thiết kia. Trước mắt hơn 10 phi thuyền diệt vong cũng sẽ không nhìn thấy mà giật mình. Tuy Phương Minh Nguy còn không có hoàn toàn khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Nhưng mà so với vừa rồi thất thần đã tốt hơn nhiều. Cẩn thận xem xét thoáng cái số lượng trong linh hồn đầu. Phương Minh Nguy đột nhiên kỳ quái. Hơn 1.000.000 linh hồn, con số này không đúng cũng không phải nói quá nhiều, mà là thật sự quá ít. Những thuyền hải tặc này tổng cộng cũng hơn 50 chiến thuyền. Dưới bọn họ không lưu tình đả kích, đã bị phá hủy 89/10. Nói cách khác tối thiểu có hơn 40 phi thuyền phá hủy. Trong số những phi thuyền bị nổ, còn có cả 22 phi thuyền vũ trụ cỡ lớn. Chỉ cần là những phi thuyền vũ trụ cỡ lớn này thì quân số lái nó cũng tuyệt đối không chỉ 2 vạn người. Nhưng là Phương Minh Nguy sau khi lùng sục toàn bộ chiến trường. Linh hồn thu được lại chỉ vẹn vẹn có hơn 1 vạn. Con số này thật sự là kém quá lớn. Phi thuyền loại nhỏ ở trong không gian vũ trụ dừng lại một lát. Sau đó tiếp tục bắt đầu đi. Phương Minh Nguy ở trong khu vực này cẩn thận chăm chú lùng sục. Nhưng mà một giờ sau, hắn thất vọng phát giác, ngoại trừ giải rác không có mấy ra, hắn căn bản cũng không có gặp được linh hồn với quy mô lớn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ những thuyền hải tặc này đều là bất mãn viên xuất động sao? Phương Minh Nguy nhướng mày, đem thao túng phi thuyền giao cho ai khác, tâm thần của mình thì chìm vào trong đầu, đi tìm kiếm đáp án. Trải qua 2 lần hấp thu linh hồn, Phương Minh Nguy đã phát hiện một việc, những linh hồn màu phát ra cường độ ánh sáng cùng năng lực bọn họ khi còn sống lớn nhỏ có quan hệ. Linh hồn có độ sáng càng mạnh, lực lượng của chúng lại càng cường đại. Cường độ ánh sáng của 2 linh hồn đầu tiên, chính là số 1 trong tất cả linh hồn, không linh hồn nào có thể che lấp hào quang của nó. Cho nên, Phương Minh Nguy từ trước tới nay, đối với 2 linh hồn này cũng nể trọng nhất. Giờ phút này, trong đầu linh hồn tuy nhiều, nhưng mà Phương Minh Nguy cảm ứng một lần, lập tức đem chúng nó chia làm 5 cấp bậc, khiến cho Phương Minh Nguy kỳ quái là, những bọn hải tặc này tổ chức thật đúng là không tệ. Đại đa số linh hồn phát ra cường độ ánh sáng không kém chút nào hơn 200 linh hồn lần trước thu thập. Nói cách khác, những hải tặc này khi còn sống năng lực mạnh, cũng không dưới tinh anh gia tộc Khải Lý vất vả đào tạo mấy chục năm. Ở trong đó, có 2 quang điểm sáng nhất hấp dẫn chú ý của Phương Minh Nguy. 2 quang điểm này phát ra cường độ phi thường chói mắt. Ở trong các linh hồn có vẻ hạc giữa bầy gà, tuy chúng nó cường độ còn không đạt được tiêu chuẩn như linh hồn ai khác cùng linh hồn thiên dực tộc nhân. Nhưng cũng không kém cỏi quá nhiều. Phương Minh Nguy mừng rỡ trong lòng. Biết mình trong lúc vô tình lại tìm được 2 linh hồn cường đại. Lực lượng tinh thần trong đầu lập tức phân ra 2 phân nhánh. Phân biệt tiến nhập sâu trong linh hồn của 2 linh hồn này. Vô số hình ảnh truyền qua, lượng lớn tin tức điên cuồng ùa vào trong đầu Phương Minh Nguy. May mắn giờ phút này lực lượng tinh thần của hắn đã đột phá cấp 10. Cho nên mới có thể vừa thao túng phi thuyền vũ trụ đồng thời tiếp nhận những tin tức này. Thông qua năng lực đọc ký ức linh hồn, Phương Minh Nguy biết được rất nhiều chuyện, cũng rõ ràng lai lịch những hải tặc này. 2 linh hồn cường đại này đúng là độc nhãn long cùng thủ hạ số 1 của hắn Tạp Tát. 2 người này là nhân vật cường đại nhất trong nhóm hải tặc này. Năng lực thể thuật của bọn họ đều ở cấp 13. Mà ngay cả lực lượng tinh thần cũng đạt tới tiêu chuẩn cấp 10 đỉnh phong. Bởi vì có 2 linh hồn này, tất cả bí mật của những hải tặc này giống như là mở rộng cửa chính. Khiến cho Phương Minh Nguy nhìn không sót cái gì. Trong chuyện này, chính thức khiến cho hắn tâm động là căn cứ bí mật của những hải tặc này. Ở trong căn cứ này, có thể nói đầy đủ các loại thiết bị tiên tiến nhất của Liên minh Địa cầu. Cũng không dưới căn cứ của gia tộc Khải Lý, một đám hải tặc có thể thành lập căn cứ như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Theo Phương Minh Nguy tiếp tục đọc, lại để cho hắn phát hiện rất nhiều bí mật không muốn cho người khác biết. Hải tặc trong vũ trụ từ địa tuyệt đối không chỉ một mình độc nhãn long. Nhưng mà độc nhãn long này là một cỗ thế lực cường đại nhất nhất trong phần đông hải tặc. Bọn họ sở dĩ cường đại như thế. Nguyên nhân thực sự lại bởi vì quan phi cấu kết, tinh cầu Khoa Tư Tháp là hơn 100 năm trước, do gia tộc Khoa Tư Tháp phát hiện cùng đặt tên. Từ khi phát hiện tinh cầu này, gia tộc Khoa Tư Tháp tại đây hơn 100 năm, đem tất cả tinh lực đều quán thâu vào nơi đây. Hơn 100 năm khổ tâm kinh doanh, khiến cho thế lực trong gia tộc bọn họ thâm căn cổ đế. Vì bảo trì cùng duy trì ích lợi của gia tộc mình. Bọn họ thậm chí còn không tiếc bồi dưỡng hải tặc, cũng dùng cái này để đả kích đối thủ cạnh tranh với mình. Như thân phận chính thức của độc nhãn long, vậy mà lại là một trong đệ tử trực hệ của gia tộc Khoa Tư Tháp. Cũng là một con cờ quan trọng nhất mà gia tộc Khoa Tư Tháp đặt ở trong tối. Đã từng có rất nhiều gia tộc đỏ mắt với tinh cầu hàng năm có thể sản xuất vô số lợi nhuận. Nhưng mà bọn họ đều không ngoại lệ đã gặp phải hải tặc không ngừng quấy rầy mà cuối cùng phải bất đắc dĩ buông tha. Tại tinh cầu Khoa Tư Tháp, gia tộc Khoa Tư Tháp chính là vương giả trong đó. Lời nói của bọn họ chính là lệnh không thể cãi. Mà Độc Nhãn Long cầm đầu hải tặc thật ra chính là một đám chó săn gia tộc Khoa Tư Tháp nuôi dưỡng. Ngẫm lại cũng đúng, vô luận hải tặc cường đại như thế nào, đều không cách nào cùng quân đội chính quy chống lại, mà quân chính phủ nhiều lần áp chế cũng chỉ là tiếng sấm lớn. Hạt mưa nhỏ, nếu như nói trong đó không có bất kỳ ân tình gì, căn bản là không người tin tưởng. Trong đầu vô số ý niệm nhanh chóng chuyển động, cho dù những hải tặc này cùng phía chính phủ cấu kết, cũng không phải là chuyện mà Phương Minh nguy quản. Cho dù là tinh cầu Khoa Tư Tháp đột nhiên tuyên bố độc lập, Phương Minh Nguy cũng sẽ không có bất luận cảm giác gì. Nhưng mà, đối với căn cứ giấu ở trong vũ trụ từ địa kia, Phương Minh Nguy lại thèm thuồng nhỏ nước miếng, nhất định phải tìm được nó. Ý nghĩ này phảng phất như ác ma hấp dẫn, trong lòng hắn không ngừng hô hoán. Ở trong lòng Phương Minh Nguy, thật ra có rất nhiều khoa học kỹ thuật vượt xa đương đại còn chưa có lấy ra. Hắn đương nhiên rõ ràng, một khi những kỹ thuật này hiện thế, như vậy sẽ mang đến cho mình lượng lớn tài phú, đồng thời cũng đem đến vô cùng phiền toái. Nhưng mà, nếu có một căn cứ bí mật hoàn toàn thuộc về mình, khi đó, đừng nói chỉ là nghiên cứu ra một số kỹ thuật siêu việt nền văn minh quốc gia cấp 2. Coi như là hắn đem quốc gia thiên dực tộc cấp 5 hoàn toàn phục chế ra. Chỉ sợ cũng sẽ không có người biết được. Tâm động, hơn nữa là loại áp lực căn bản không cách nào áp chế được. Phương Minh Nguy khép hờ hai mắt bỗng nhiên mở ra một khe hở. Từ bên trong lộ ra một đạo ánh mắt kiên định. Vô luận như thế nào, cái căn cứ này, ta muốn, cách chương.